Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì Lệ Nhân đứng ở cửa, đang cười như không cười nhìn anh. Là cô? Anh không khỏi nhíu mày. Hiện tại còn 30 phút là tới bây giờ. 7 giờ đúng là anh có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Anh đáp ứng Vũ Như cùng cô mừng sinh nhật. Việc cấp bách, trước tiên anh phải giải quyết người phụ nữ này. Bằng không có ai. Cô ta đóng cửa, thuận tay khóa cửa lại. Cô không nên tới đây. Giọng điệu của anh không vui. Em vì sao không thể tới đây? Cô ta chủ miệng. Em là tới tìm anh lấy visa. Chỉ là như vậy. Anh liếc cô ta một cái. Còn có... Cô ta ả cười, vẻ mặt quyến rũ thay thế rồi đoan trang. Thuận tiện tới thăm anh một chút không được sao? Tôi rất khỏe. Anh lãnh đạm nói. Chỉ là cô không nên chọn lúc này tới đây. Đừng như vậy. Cô ta tào nhã đi tới trước bàn làm việc của anh. Người ta mới vừa gặp anh bị chém gọt một trận, cảm thấy không đành lòng, đặc biệt đến an ủi anh. Có cần thiết không? Anh cười cười. Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn ta gọt tôi, về sau có thể không còn cơ hội, để cho hắn ta đắc ý một lần có làm sao? Nói cũng phải. Cô ta nháy mắt mấy cái. Thời điểm cô tới đây, nếu như bị kẻ khác phát hiện. Phát hiện em tới lấy visa? Ha ha. Cô ta hoa trương cười lớn. Yên tâm, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thiếu Đình bên kia em sẽ giải quyết hắn. Cái tên ngu ngốc kia đến bây giờ vẫn cho là em cực kỳ yêu hắn đấy. Cô chắc chắn chứ? Anh ít nhiều có chút lo lắng người phụ nữ này sẽ mau mồm mau miệng tiết lộ chút tin tức gì đó. Đó là đương nhiên. Cô ta vô cùng tự tin trả lời. Tại sao? Bằng giác quan thứ 6 của phụ nữ. Tốt nhất là như vậy. Anh hừ khẽ một tiếng. Cô đã chuẩn bị xong? Cô ta nhất thời nghe không hiểu. Muốn em chuẩn bị cái gì? Hội đồng quản trị ngày mai. Anh nhắc nhở. Vậy cần chuẩn bị cái gì sao? Chuẩn bị để trở mặt cùng vị hôn thê của cô. Anh phải đề phòng người phụ nữ này đột nhiên thay đổi tâm ý. Em sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Cô ta cười híp mắt nói. Cô nhất định phải làm như vậy sao? Ánh mắt anh sắc bén quét qua Lệ Nhân, giống như muốn xem thấu tâm can của cô ta. Không có biện pháp. Ai bảo em không bỏ được anh chứ? Thì Lệ Nhân thầm tình dõi theo khuôn mặt đẹp trai khôn tả của anh, đáy lòng tràn đầy ái mộ than thở. Cô ta thật không thể bỏ được Tề Thiếu Yến. Ban đầu dưới sự an bài của người nhà, cô ta mơ mơ hồ hồ đính hôn với Tề Thiếu Đình. Sau này mới phát hiện Tề gia còn có một nhân vật như Tề Thiếu Yến. Từ lúc nhìn thấy anh trở đi, cô ta liền một lòng yêu Tề Thiếu Yến, hận không thể giải trừ hôn ước với Tề Thiếu Đình, lao vào ngực của anh. Không nghĩ tới đang lúc cô ta ảo não, chỉ hận không thể gặp sớm hơn, Tề Thiếu Yến cứ nhiên chủ động tiếp xúc với cô ta, tranh thủ sự ủng hộ của cô ta, lấy điều kiện trao đổi. Hai người trong nháy mắt ăn nhịp với nhau, chỉ là mọi người đều chẳng hay biết gì, bao gồm vị hôn phu của cô ta. Vậy sao? Anh lạnh lùng cười một tiếng. Tôi xem là không bỏ được khoản vay ngân hàng chứ. Khoản vay ngân hàng chính là điều kiện trao đổi anh đưa ra. Chỉ cần cô ta ủng hộ anh ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, anh sẽ để cho chi nhánh ngân hàng của Tề Thị cho vay vượt mức với công ty thành lập. Bởi vì đối với lập trường kinh doanh của Tề Thiếu Đình, tất cả phải làm việc theo quy củ. Bất kể thì Lệ Nhân cầu khẩn thế nào, hắn ta cũng không chịu dàn xếp. Bởi thế ngược lại, cho Tề Thiếu Yến một cơ hội. Cũng không phải hoàn toàn như thế. Cô ta lắc đầu phủ nhận. Mặc dù công ty mới thành lập cần khoản vay này, nhưng mà nếu như người đưa điều kiện không phải anh cho rằng em sẽ đồng ý sao? Những lời này chỉ ra ý đồ của cô ta. Cô ta muốn anh, cô ta muốn Tề Thiếu Yến. Cô thì Lệ Nhân muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người. Ra thế bối cảnh đều tốt, tại sao muốn chịu lấy con lợn Tề Thiếu Đình kia? Cô ta muốn tìm một người đàn ông thỏa mãn mình, bất luận ra thế hay là bề ngoài, phải xứng với cô ta. Tề Thiếu Yến chính là lựa chọn tuyệt vời. Mặc dù hiện tại anh chỉ là phó tổng giám đốc tập đoàn Tề Thị, nhưng mà dưới sự trợ giúp của cô ta, anh tuyệt đối sẽ biến thành người lãnh đạo mới của Tề Thị, trở thành đối tượng xứng đôi với cô ta nhất. Tề Thiếu Yến dĩ nhiên hiểu ý của cô ta, có điều anh cũng không nhiệt tình đáp lại, cũng không nói rõ cự tuyệt. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào là kỹ xảo nhất quán của anh. Anh hiểu được trạng thái không xác định này sẽ khiến phụ nữ càng ham muốn chiếm hữu, mà anh có thể nhân cơ hội đó nắm được lợi thế. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh bỗng nhiên đứng dậy, duỗi tay về phía cô ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tối nay anh không có quá nhiều thời gian trò chuyện cùng cô ta. Vũ Như vẫn còn đang ở nhà hàng chờ anh. Cô ta đẩy bàn tay anh ra, chủ động hôn lên gương mặt của anh, tiếp theo ghé vào lỗ tai anh thổi khí. Có cần lạnh nhạt với em như vậy không? Cũng không cần quá mức thân thiết chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net